Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 970, 970, chương 970, quy liệt đáy biển, Lâm Uyên đảo phía sau núi. Trên vách núi treo leo đứng cạnh rất nhiều bóng người. Đảo chủ Vương Ngữ Hải lúc này sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm dưới chân vực sâu. Ở trước mắt của hắn, nguyên bản vẫn tính bình tĩnh Hải Uyên. Bốn phía nước biển còn như là thác nước chảy ngược. Trên mặt biển sóng lớn nổi lên. Ác sóng ngập trời. Hải Uyên rung động. Lẽ nào đáy biển xảy ra đại quy mô ác đấu? Một vị Lâm Uyên đảo trưởng lão lo lắng nói rằng. Hơn 1000 trúc cơ mà thôi. Phân tán đến đáy biển dễ dàng không biết chạm mặt. Coi như mấy chục người đấu cùng nhau. Cũng sẽ không lan đến Hải Uyên. Một vị khác Lâm Uyên đảo trưởng lão lắc đầu nói rằng. Chẳng lẽ, có tu sĩ kim đan lẫn vào Hải Uyên? Có thể, ai to gan như vậy? Dám trong Hải Uyên vận dụng tu vi kim đan? Không muốn sống nữa. Hải Uyên một khi sụp xuống, kim đan cũng sẽ bị đập chết. Lâm Uyên đảo một phương đang chú ý Hải Uyên. Bát Lan đảo đi theo đến hai vị kim đan giống như đang lo lắng chính mình các đệ tử người. Hơn 10 nơi hải đảo. Đại thể có kim đan cường giả theo đội tới rồi. Bây giờ những này kim đan đứng ở trên vách núi nghi ngờ không thôi. Không biết Hải Uyên bên trong đến cùng chuyện gì xảy ra. Mãi đến tận một tiếng vang trầm thấp từ đáy biển truyền đến. Trên đảo tất cả mọi người đều biến sắc mặt. Như vậy nổ vang, coi như kim đan ra tay cũng rất khó ở đáy biển sâu truyền ra. Nhất định là xảy ra dị biến. Nổ vang qua đi. Bất đồng thế lực tu sĩ kim đan dĩ nhiên bay người lên. Muốn đi vào Hải Uyên điều tra. Lại bị Vương Ngữ Hải quát bảo ngưng lại. Đảo chủ đây là ý gì? Phía dưới có đệ tử của chúng ta môn nhân. Nhất định phải cứu bọn họ đi ra. Hải Uyên muốn sụp. Trúc cơ cảnh giới căn bản không ra được. Đối mặt với một đám kim đan nghi vấn. Vương Ngữ Hải vẻ mặt nghiêm túc nói. Hải Uyên còn không có sụp. Các ngươi xuống. Chỉ có thể để Hải Uyên sụp được càng nhanh hơn. Nơi này là Lâm Uyên đảo. Không ai so với ta còn lý giải chỗ này Hải Uyên. Nguyên Anh lên tiếng. Coi như những này tu sĩ kim đan lọ âu riêng mình môn nhân. Cũng không cách nào ở làm bừa. Bởi vì Vương Ngữ Hải không chỉ có là Nguyên Anh. Vẫn là Lâm Uyên đảo đảo chủ. Nữ nhi của người ta đều trong Hải Uyên. Vương Ngữ Hải mới là nhất là lo lắng một cái. Nếu Lâm Uyên đảo chủ không được, những tu sĩ khác cũng là bay trở về vách núi. Thần sắc bất định quan sát đến Hải Uyên biến hóa. Dần dần, biển rộng trở nên bình tĩnh đứng lên. Chảy ngược nước biển trở nên chậm chậm. Từ từ hướng tới bình tĩnh. Hải đám người trên đảo thở dài một cái. Chỉ cần Hải Uyên không đổ nát, đáy biển các đệ tử là có thể bình an vô sự. Vượt qua những này kim đan chính là Chí Nguyên Anh đảo chủ suy đoán. Hải Uyên phía dưới mỗi bên đảo đệ tử đều biến mất hết không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Linh thức sẽ đối với Hải Uyên sản sinh rung động. Vì lẽ đó Vương Ngữ Hải cùng với những cái khác kim đan không dám dễ dàng thăm dò vào linh thức kiểm. Cha, không ai biết, khắp nơi hải đảo phái ra đệ tử. Lúc này tất cả đều lâm vào đen kịt một màu thế giới. Năm màu ngọc trai đã mất đi tung tích. Ở năm màu ngọc trai nguyên bản địa phương, xuất hiện một cái phương viên trăm dặm to lớn hố sâu. Này loại đáy biển hố to, không chỉ có âm u còn cực kỳ lạnh giá. Bên trong đưa tay không thấy được năm ngón. Mặt đất sụp đổ, hấp xả lực xuất hiện, vượt quá từ ngôn dự liệu. Hắn lúc này đang đứng ở một vùng tăm tối bên trong trầm ngâm không nói. Từ hạ xuống xong. Từ ngôn trước sau đang tính toán độ cao. Chỗ này hố đen giống như địa phương. Khoảng cách đỉnh đầu đáy biển có ít nhất vạn trượng sâu. Hơn nữa đáy biển lạnh lẽo bên trong tồn tại một cỗ khí tức kinh khủng. Cùng cường giả uy thế vô cùng tương tự. Động vật biển sao huyệt. Từ ngôn cái thứ nhất liên tưởng đến nào đó loại động vật biển hang động. Bất quá bốn phía thật giống không có hơi thở của vật còn sống. Hai mắt nổi lên vệt trắng. Từ ngôn quan sát một phen xung quanh. Dưới chân là màu đen nham thạch. Cách đó không xa thụ lập từng tòa ngọn núi cao vút. Những này ngọn núi trải rộng lỗ thủng, thẳng tắp từ trên xuống dưới, dường như âm trầm thạch lâm. Chỗ xa hơn là cao thấp bất bình đen kịt đáy biển. Từ ngôn vị trí, là một chỗ bằng phẳng trên đỉnh ngọn núi. Tòa này gảy lìa một góc ngọn núi, là bị từ ngôn cho đập đi ra. Trước vẻ này hấp xả sức mạnh cũng không nhỏ, liền từ ngôn đều không thể chống đối. Thế nhưng hắn thân thể quá mạnh, bị hấp xả đến hố đen thời khắc có thể so với rơi xuống cự thạch. Lúc này mới đập sập dưới chân sơn thạch, thử một chút sống dở trò. Đi lên bơi lội, từ ngôn yên tâm hạ xuống. Phía trước hấp xả lực trở nên vô cùng yếu ớt, mặc dù không cần thân thể lực lượng cũng có thể ly khai. Nói rõ những người khác nên cũng có thể du ra mảnh này cổ quái đáy biển hố đen. Vốn định liền như vậy. Ngược lại nhớ tới phí tài cùng Vương Chiêu. Còn có vị kia vừa vặn chạy tới liền cùng rơi vào hố đen tiểu nha hoàn. Từ ngôn do dự một chút. Không có đi lên du. Hơn nữa hướng về sâu hơn đáy biển bơi đi. Ba người kia cũng coi như từ ngôn bằng hữu. Ở đây loại hiểm địa không để ý bằng hữu sự sống còn. Không phải là từ ngôn tính cách. Chỉ ít tìm kiếm một phen mới được. Khoảng cách rèn luyện bắt đầu đã qua một bán thời gian. Cự linh sứa vẫn chưa trở về. Chỉ cần không gặp được đại yêu. Mảnh này hải uyên đối với từ ngôn kỳ thực không có uy hiếp gì. Vừa cảm thụ trong nước biển chợt mạnh chợt yếu quái lạ uy thế. Sau đó không lâu từ ngôn rơi xuống sâu hơn địa phương. Đáy biển không phải là cát mịn, mà là quy liệt tiêu thạch. Hòn đá đen kịt, trong khe hở xuyên qua một loại không có có ánh mắt quái ngư. Này loại quái ngư không phải yêu thú. Cánh tay to nhỏ, đầu chỉ có một tấm giác hút hình dáng miệng, không ngừng ở trên tảng đá gặm nhấm, tò mò dậm chân, từ ngôn rất nghi hoặc, đáy biển xuất hiện tiêu thạch không tính hiếm thấy, bất quá này loại quy liệt tiêu thạch nhưng cũng không thông thường. Đại thể đang đến gần miệng núi lửa địa mới có thể xuất hiện. Lẽ nào nơi này là đáy biển miệng núi lửa? Nghĩ tới đây, từ ngôn hơi kinh hãi, nước biển lạnh lẽo. Cẩn thận cảm giác một lát, yên tâm hạ xuống, đáy biển núi lửa không phải là địa phương tốt, thật muốn bùng nổ ra địa tâm dung nham, liền từ ngôn thân thể cũng đỡ không được, cũng may nước biển băng hàn, cũng không có bất kỳ núi lửa bùng nổ dấu hiệu, cất bước ở quy liệt đại địa, tìm hơn một canh giờ, đừng nói Vương Chiêu cùng phí tài, liền một bóng người cũng không thấy, xem ra hố đen không gian rất lớn. Khẽ cau mày, từ ngôn tăng nhanh bộ pháp, bắt đầu vận dụng bản thể sức mạnh, dán vào mặt đất đi nhanh. Mặc dù dưới đáy biển, từ ngôn thân thể lực lượng giống như hết sức đáng sợ. Đi nhanh bóng người, sau đó không lâu ngừng lại, từ ngôn trước mặt xuất hiện lần nữa một cái hang lớn. Cửa động đen kịt, lấy tiên mi quỷ nhãn đều nhìn không thấy đáy. Chu vi 10 trượng có hơn. Hải uyên dưới đáy nứt ra hố đen. Từ ngôn vốn tưởng rằng là một chỗ to lớn rãnh biển loại hình. Không nghĩ tới lại ở rãnh biển bên trong nhìn thấy một cái hang lớn. Này cũng làm người ta ngạc nhiên. Chẳng lẽ là hải nhãn? Từ ngôn trầm ngâm sơ qua. Vòng qua chỗ này cổ quái hố đen. Hướng về xa xa chạy đi. Truyền thuyết hải nhãn nối thẳng địa tâm. Một khi rơi vào. Nhưng là không ra được. Đi tiếp nửa canh giờ, từ ngôn đi lại địa phương trở nên chót vót lên, quy liệt tiêu thạch hướng chéo nơi sâu xa, như một cái to lớn đất lở, theo đất lở hướng phía dưới. Rất nhanh từ ngôn rơi vào một chỗ đất bằng phẳng, hắn sau lưng xuất hiện một cái cửa hang lớn, chiều cao 7-8 trượng, còn là một hình vòm, như cửa lớn, vừa ra đến cửa động, từ ngôn ánh mắt bỗng nhiên lạnh lẽo. Trong tay trọng kiếm không có dấu hiệu nào vung ra. Thẳng đến trong động một vệt bóng đen ném tới. Trọng kiếm dưới đáy biển nổi lên một trận sóng gợn. Cuối cùng miễn cưỡng ngừng ở giữa không trung. Cho đến bị từ ngôn một lần nữa thu hồi. Người im lặng. Dễ dàng bị ngộ sát a. Từ ngôn bất đắc dĩ nói một câu. Cất bước đi vào cửa động. Ở trong hang động. Nha hoàn Tiểu Sương đang yên lặng đứng lập. Khuôn mặt nhỏ nhắn như cũ có chút ngại ngùng. Quay về từ ngôn ước lượng cái ra dấu im lặng. Xuyệt, theo Tiểu Sương đích thủ thế. Hang động biên giới bỗng nhiên sáng lên một tầng màu tím vầng sáng, như một mảnh ánh nến bị điểm đốt, đem chỗ này đất kỳ dị phản chiếu như mộng như ảo. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.